biến theo mưa. Trong tim anh còn mang lời yêu lúc xưa, những điều cũ đã qua. Ngày mai là một ngày mới, liệu anh có tìm được một làn hơi ấm cho mùa đông? Nếu em từng nghĩ mai này có nhau, nếu em từng cố chôn vùi nỗi đau, có không hạnh phúc đến mãi sau, dù là trong giấc mơ. Giá như ngày đó ta đừng cách xa, giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ qua, chiếc hôn vội vàng, ánh mắt dịu dàng đã mãi nơi đâu. Mùa đông chưa bao giờ tới, vì hai chúng ta hai nơi, nỗi nhớ thêm trời vàng đôi bờ mi ướt nhòe. Bao yêu thương trôn giấu, bút giá kéo dài thật lâu. Anh mang theo ánh nắng tới nơi cuối trời. Chỉ là cơn mơ, mùa đông chưa bao giờ.